Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 89 của bộ tiểu thuyết đô thị mang tên Chiến thần Thanh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nửa ngày sau, tin tức này giống như là ôn dịch được lan truyền nhanh chóng khắp giới võ đạo nước Việt Nam, cũng như một số quốc gia xung quanh. Rất nhiều người đều kinh ngạc. Sau trận chiến này, không ai còn nghi ngờ gì về danh hiệu người đứng đầu thế hệ trẻ của Đường Tuấn. Thậm chí có người còn nói rằng Đường Tuấn đã đạt tới cực cảnh võ đạo trong truyền thuyết. Chỉ có như vậy thì mới có thể giải thích được tại sao anh trẻ tuổi như vậy mà đã giết chết được Ban Cơ. Tuy rằng tin tức này chưa được xác thực, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, Đường Tuấn là một trong những thần cảnh mạnh nhất, tồn tại ngang hàng với những vị tộc trưởng hay tông chủ của các tông môn thế gia lánh đời. Tại nhà họ Lý ở Hàn Quốc, hai người Lý Hùng Cường và Kim Đông Thành đứng cúi đầu đầy kính cẩn. Hai người các cậu đúng là đồ rác rưởi, lần này lại khiến nhà họ Lý ta tổn thất nhiều như vậy. Ngay cả đại nhân Vu Huyết cũng đều vì các người mà chết. Các cậu thật đáng chết. Một người đàn ông chừng 50 tuổi đang mắng mỏ hai người họ. Người đàn ông đó không hề vạm vỡ, nhưng khí chất siêu nhiên, tựa như một vị vua nắm quyền sinh sát thời xa xưa. Lúc của trách, ông ta không hề nề nang, như thể hai người đang đứng trước mặt này chỉ là những kẻ bình thường mà không phải là con cháu đích tôn của nhà họ Lý và truyền nhân của võ thần. Cả nhà họ Lý chỉ có một người duy nhất có tư cách này, đó chính là Lý Tiến Chiết, tộc trưởng của nhà họ Lý, người chèo lái tập đoàn Đại Hùng. Tộc trưởng, lần này chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Đường Tuấn, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội khác. Lý Hùng Cường nghiến răng nói. Kim Đông Thành rên rỉ đáp. Chủ tịch, Đường Tuấn thật sự rất mạnh, đã đạt tới cảnh giới thiên nhân. Tôi nghĩ tốt hơn hết, không nên chọc vào anh ta, cứ đồng ý với điều kiện của anh ta đi. Không đáng vì một cuộc hôn nhân mà đắc tội một vị thiên nhân thần cảnh hiện tại. Lý Tiến Chiết hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không có ý tốt nhìn Kim Đông Thành đầy châm chọc, sau đó nói. Kim Đông Thành, dù gì cậu cũng là đệ tử của võ thần, sao có thể nói ra những lời như vậy? Võ đạo coi trọng gặp khó không lùi, bây giờ cậu lại muốn thỏa hiệp với người khác. Xem ra, trái tim võ đạo của cậu đã bị gọt giũa nhẵn bóng rồi. Sắc mặt của Kim Đông Thành trở nên tái nhợt, nhìn ông lão đang ngồi trong góc phòng pha trà. Võ thần, e rằng lần này sẽ phải làm phiền ông rời núi, giúp nhà họ Lý tôi giết chết anh ta. Lý Tiến Chiết cũng nhìn về phía ông lão, giọng điệu cung kính hơn mấy phần. Ông lão bưng ấm trà trên tay, vẫn đang bốc hơi nghi ngút, dáng người hơi còng giống như một ông lão già nua. Tuy nhiên, trong đôi mắt kia, thỉnh thoảng lại lóe lên khiến cho nhịp tim của người khác không khỏi tăng nhanh. Ông lão lắc đầu, nhấp một ngụm trà rồi nói, không cần tôi phải ra tay. 3 ngày trước, anh ta đã nhận được thư khiêu chiến của Ban Cơ. Hai người họ hẹn đấu với nhau ở nhà thuốc của nhà họ Đường. Tôi đã từng nghe qua tên tuổi của Ban Cơ, là cường giả kiệt xuất của Vu Môn. Thực lực của đó cũng có thể coi là cao thủ trong thiên nhân cảnh. Tên nhóc nhà họ Đường kia chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta. Chủ tịch cứ yên tâm. Lý Tiến Chiết càng thêm kính nể. Tất cả mọi người trong giới võ đạo của Hàn Quốc đều cho rằng võ thần vẫn chưa đạt tới thiên nhân thần cảnh. Chỉ có mình anh ta biết, 10 năm trước, võ thần đã đột phá thiên nhân huyền quan. Chẳng qua mấy năm nay, ông ta chưa từng ra tay, nhưng thực lực của ông ta chắc chắn không thua kém Vu Huyết, thậm chí còn mạnh hơn. Tôi hiểu rồi. Khóe miệng của Lý Tiến Chiết nở một nụ cười chế giễu. Anh ta nhìn về phía Lý Hùng Cường rồi nói. Nếu đã như vậy, hôn ước giữa nhà họ Lý tôi và nhà Hoàng Phủ có thể tiến hành trước. Chờ đến khi tập đoàn Yên Hòa bị thôn tính, đế chế kinh doanh của nhà họ Lý tôi đã được mở rộng rất nhiều. Thưa thầy, thầy có muốn xác nhận một chút không? Kim Đông Thành do dự giây lát, cuối cùng vẫn dè dặt hỏi. Võ thần nói phải, Đường Tuấn nhất định phải chết. Thấy mình lại có thể cưới Hoàng Phủ Ngọc được rồi, Lý Hùng Cường lập tức nở nụ cười. Lý Tiến Chiết cười nhạt, nụ cười rất tự tin. Bỗng nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông. Lý Tiến Chiết nghe máy, sắc mặt đột nhiên ảm đạm. Ông ta nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó bật máy tính và đăng nhập vào một trang mạng bí mật. Chủ tịch, sao vậy ạ? Lý Hùng Cường thắc mắc. Lý Tiến Chiết trầm giọng nói. Cậu câm miệng lại cho tôi. Võ Thần, ông phải xem đoạn video này xem. Lý Tiến Chiết đẩy máy tính đến trước mặt Võ Thần để cho ông ta có thể nhìn rõ những gì đang hiển thị trên màn hình. Chất lượng video hơi mờ và rung lắc. Rõ ràng là tay cầm máy của người quay không vững. Lý Hùng Cường vẫn đang tự hỏi tại sao phải xem một đoạn video có chất lượng kém như vậy. Nhưng trong giây tiếp theo, anh ta lập tức biết lý do. Trong video, một người đàn ông như thần như quỷ bước đi trên không trung, tay cầm một thanh kiếm băng dài 1 mét đang đâm vào một người. Đấm một đấm khiến cho người đó bay lên không trung. Lực của nắm đấm và thanh kiếm khiến cho cơ thể của người đó nổ tung, máu bắn tung tóe trên bầu trời. Người chiến thắng từ từ quay người lại. Những người trong phòng cuối cùng cũng nhìn rõ mặt của người đó. Đường Tuấn, Lý Hùng Cường và Kim Đông Thành đồng loạt thất thanh kêu lên. Chẳng phải anh ta quyết đấu với Ban Cơ sao? Lý Hùng Cường lập tức hỏi. Lý Tiến Chiết nhìn anh ta như kẻ ngốc nói. Người vừa mới bị anh ta giết chết chính là Ban Cơ. Ba người đồng loạt nhìn về phía Võ Thần. Vẻ mặt Võ Thần nghiêm trọng, lông mày nhíu lại, không còn hăm hở như lúc nãy nữa. Võ Thần, anh ta là Đường Tuấn đấy. Ông có thể giết được anh ta không? Võ Thần, tương lai và hy vọng của nhà họ Lý đều nhờ cả vào ông đây. Thầy ơi! Lý Hùng Cường, Lý Tiến Chiết và Kim Đông Thành lần lượt nói, giọng nói không nén nổi vẻ nôn nóng. Một lúc lâu sau, Võ Thần thở dài, hơi ngẩng đầu và nhắm mắt lại, mệt mỏi nói. Nếu như người này thật sự là Đường Tuấn, thì tôi khuyên nhà họ Lý các ông hãy từ bỏ ý định đối đầu với anh ta thì hơn. Tại sao? Võ Thần, chẳng phải ông là thần cảnh tiên nhân sao? Tại sao lại sợ anh ta? Lý Tiến Chiết bất chấp việc phải giữ bí mật về giới võ đạo. Võ Thần nhếch môi cười khổ nói. Thần cảnh tiên nhân thì cũng có cao có thấp chứ. Nếu như nhát kiếm vừa rồi đâm vào tôi thì kết cục của tôi cũng như người kia thôi. Vậy mà vừa rồi tôi còn coi thường anh ta nữa chứ. Võ Thần, anh ta thực sự mạnh như vậy sao? Lý Tiến Chiết không khỏi ngạc nhiên hỏi. Võ Thần gật đầu. Anh ta chỉ cách cảnh giới cao nhất của võ đạo có 1 bước thôi. Cho đến tận bây giờ, cho dù là các cao thủ ở cảnh giới cao nhất của võ đạo, cũng phải để mặt anh ta ấy chứ. Võ Thần nhàn nhạt nói. Anh ta chỉ cách cảnh giới cao nhất của võ đạo có 1 bước. Cho đến tận bây giờ, cho dù các cao thủ ở cảnh giới cao nhất của võ đạo, cũng phải để mặt anh ta đấy chứ. Võ Thần nhàn nhạt nói. Nhà họ Lý các ông muốn tìm cái chết, nhưng Võ Thần tôi không muốn đi cùng đâu. Đối đầu với một thiên nhân võ đạo cao cường trẻ tuổi như vậy, khác nào đi tìm cái chết chứ. Đông Thành, chúng ta đi thôi. Nói rồi Võ Thần và Kim Đông Thành rời đi. Chủ tịch, thế hôn ước của tôi với Hoàng Phù Ngọc có tiếp tục không? Lý Hùng Cường hỏi. Vừa dứt lời, Lý Tiến Chiết tát vào mặt của anh ta 2 cái. Hôn cái chết tiệt, nếu như không phải cậu bất tài vô dụng, thì nhà họ Lý chúng tôi có kết thù với loại người đó sao? Cậu lập tức cút đến nước Việt Nam và đích thân xin lỗi anh Đường ngay. Nếu như anh ta không tha thứ cho cậu, thì cậu cũng không cần phải quay lại đây nữa. Về phần hôn ước với Hoàng Phù Ngọc, sẽ hủy bỏ ngay lập tức, dừng toàn bộ mọi hoạt động và chiến lược của tập đoàn Yên Hòa luôn đi. Lý Tiến Chiết nói với giọng điệu gấp gáp, một chàng thốt ra một chàng mệnh lệnh. Ông ta không dám dùng tương lai của nhà họ Lý để đánh cược với sự khoan hồng độ lượng của một thiên nhân võ đạo cao cường. Nếu như Đường Tuấn phải giết Lý Hùng Cường thì mới tha cho nhà họ Lý, thì ông ta nhất định sẽ không một chút do dự mà để Đường Tuấn làm vậy. Lý Hùng Cường cũng cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trong lời nói của Lý Tiến Chiết. Cả người anh ta run lên, nhưng không dám hé răng nửa lời. Trong căn cứ bí mật của Nghịch Luân, Long Vương đang ngồi trên một chiếc ghế. Tuy rằng mỗi một động tác của ông ấy đều rất tùy ý, nhưng khiến cho người khác có cảm giác rất uy nghiêm và độc đoán. Ông ta cũng đang cầm máy tính theo dõi trận chiến giữa Đường Tuấn và Ban Cơ. Trận chiến này diễn ra ở nước Việt Nam, dưới sự giám sát của Nghịch Luân. Đoạn video của ông ta được thu qua vệ tinh nên rõ hơn nhiều so với video nhà họ Lý có được. Từ đầu đến cuối trận chiến, hầu như tất cả mọi góc đều được ghi lại. Vài phút sau khi xem video, Long Vương đặt chiếc máy tính bảng trên bàn, nở một nụ cười nói. Không hổ danh là người cha đã chọn, không làm cha thất vọng. Long Vương, người này là tai họa, phải diệt trừ sớm càng tốt. Cậu Long hơi cúi người trước Long Vương. Long Vương nhìn cậu Long trầm giọng nói. Cha biết trong lòng con đang có ý định gì, nhưng cha cảnh cáo con, Đường Tuấn là người cha đã chọn. Nếu như con dám lén dùng thủ đoạn bẩn thỉu giết cậu ấy mà không có sự cho phép của cha, thì đừng có trách cha không khách sáo. Cậu Long sững người, quả thật anh ta đang có âm mưu này. Dù sao thì Đường Tuấn cũng chưa bước vào cảnh giới cao nhất của võ đạo. Dạo gần đây, Nghịch Lâm cũng đang nghiên cứu và phát triển nhiều vũ khí bí mật công nghệ cao. Trong đó có một số vũ khí có thể hoàn toàn giết chết Đường Tuấn. Nhưng tiếc là Long Vương đã bóp chết cái suy nghĩ đó của anh ta. Cho dù anh ta có kiêu ngạo đến đâu cũng không dám trái lời Long Vương. Con không phục, cậu Long tức giận nói, tại sao cha lại chọn anh ta mà không chọn con? Long Vương nhếch miệng cười châm biếm, rất đơn giản, vì con không đủ mạnh. Nói rồi Long Vương mất hứng xua xua tay nói, nói tiếp đi, cái chết của Ban Cơ và đánh cho Vu Môn một vố khá đau, e là người của Vu Môn sẽ không kiềm chế được. Ánh mắt ông ta trầm lắng, có chút lạnh lùng. Thông báo xuống dưới, bảo là nâng cấp phòng ngự lên mức cao nhất đi. Tuyệt đối không được cho bọn chúng có cơ hội ra tay. Cùng lúc đó, ở bí cảnh của Vu Môn, nói đây là bí cảnh, chi bằng nói đây là một thế giới nhỏ độc lập với thế tục. Diện tích từ 3 đến 4.000 km vuông, với những đỉnh núi cao và những con sông nước chảy cuồn cuộn. Mặc dù không có những tòa nhà cao tầng hiện đại, nhưng có rất nhiều tòa nhà cổ kính cao chót vót. Khoảnh khắc Ban Cơ bị giết, Vu Môn lập tức chấn động. Người mạnh nhất trong giới thần cảnh của Vu Môn, khi rời khỏi Vu Môn, sẽ dùng tinh thần lực thắp lên một ngọn đèn sinh mệnh của chính mình trong tổ miếu. Nếu như người chết thì ngọn đèn thần cũng sẽ vụt tắt. Mà bây giờ, ngọn đèn sinh mệnh của Ban Cơ đã vụt tắt. Chẳng bao lâu, rất nhiều đạo ảnh từ khắp nơi trong Vu Môn đã đến tổ miếu. Những đạo ảnh này là cưỡi mây đạp gió hoặc là bị từ trong màn sương đen mà đến. Nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy rằng đó không phải là một màn sương đen mà là một biển côn trùng đen. Và đó cũng là người cưỡi con rắn lớn xuyên qua rừng rậm bay đến đây với tốc độ không thua gì tốc độ bay. Những người này đều là cường giả của cảnh giới thần hải. Lúc này, 40-50 người đã tụ tập trước tổ miếu. Ban Cơ chết rồi. Một ông già tiểu tụy chống gậy bước ra khỏi tổ miếu, đôi mắt đục ngầu quét qua đám người, nói, Ban Cơ chết ở thế tục, nghe nói là bị hậu thiên đạo thể giết chết, bây giờ môn chủ không có ở đây, các ngươi nói xem, nên làm như thế nào đây? Đương nhiên là trả thù rồi, đầu tiên là Vu Tấn Linh, giờ lại là Ban Cơ, bàn tay tên hậu thiên đạo thể này đã vấy máu quá nhiều người của Vu Môn chúng ta rồi. Nợ máu và trả bằng máu. Đúng vậy. Truyền nhân trùng của trùng vu bọn ta cũng chết trong tay của anh ta. Mối thù này nhất định phải báo. Phó môn chủ của huyền môn bọn ta đã chết trong tay của anh ta. Mối thù này không báo không được. Lão Tổ sắp thức tỉnh. Vừa hay có thể lấy máu đạo thể để đánh thức ông ấy. Giết, giết, giết. Tốt lắm. Ông lão chống gậy xuống đất rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Đẩy nhanh tiến độ và mở lối đi từ Vu Môn ra thế giới bên ngoài. Khi Vu Môn của chúng ta sắp đáp xuống thế gian, thì cũng là thời khắc của tên đạo thể đó phải chết. Tại thời điểm các thế lực âm thầm khuấy động, Đường Tuấn đang đi bái tế ông nội, cha mẹ và tổ tiên nhà họ Đường. Trong khu lăng mộ họ Đường, Đường Tuấn đã làm xong nghi lễ cuối cùng. Mộ Dung Lan thì yên lặng đứng cạnh anh, là một tiểu thư khuê các. Cử chỉ động tác của cô ấy đều toát ra khí chất đoan trang điềm tĩnh. Tuy nhiên, gương mặt xinh xắn lại có vẻ hơi ngại ngùng. Tình huống này giống như là đang ra mắt phụ huynh vậy. Phía sau hai người là các tông sư chân khí cảnh và những nhân vật sừng sỏ của cảnh giới thần hải hiện vẫn chưa rời khỏi nhà họ Đường. Những người này ở bên ngoài, ai nấy cũng đều là nhân vật lớn nổi tiếng một vùng. Thế gia võ đạo và tông môn sau lưng họ so về thực lực còn có phần nhìn hơn nhà họ Đường. Tuy nhiên, vào lúc này, không một ai dám lên tiếng. Tất cả đều lặng thinh, nhìn bóng lưng của Đường Tuấn, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nhà họ Đường không cần thêm ai khác, chỉ mỗi một mình Đường Tuấn đã đủ khiến cho bọn họ phải cúi thấp đầu. Vừa đứng, đã đứng đến tận khuya. Mưa đã tạnh từ đâu, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao và ánh trăng. Bên trong khu nghĩa trang rộng lớn, chỉ còn lại Đường Tuấn và Mộ Dung Lan. Những người khác thì đã lặng lẽ rời đi. Trên mặt Đường Tuấn không thể hiện bất kỳ thái độ nào. Thật lâu sau, anh ta mới thở dài rồi thấp giọng nói, đi dạo với anh đi. Vâng, Mộ Dung Lan gật đầu. hai người ra khỏi nghĩa trang và đi đến nhà thuốc. Dưới ánh trăng, những tòa gác mái trở nên xa xôi và mênh mông hơn, khiến cho người ta bất giác bị thu hút. Cả hai cùng leo lên lầu, đứng ở nơi cao xa nhất, nhìn xa xôi. Ban đầu trong nhà thuốc chỉ có 5 căn gác mái. Vào năm anh ra đời, ông nội nói số 5 không tốt cho anh nên đã cho xây thêm 2 căn nữa. Đường Tuấn chỉ vào 2 căn trông còn khá mới so với những căn còn lại. Anh giới thiệu với Mộ Dung Lan, lại tựa như đang nói với chính mình. Ông cụ chỉ tập trung đổ tiền bạc và công sức vào lĩnh vực y học cổ truyền, còn những thứ khác đều tiết kiệm hết mức có thể. Chỉ có việc xây 2 căn gác mái đó là ông tiêu tốn rất nhiều tiền. Anh từng nghe cha nhắc đến, vì xây 2 căn gác mái này, ông của anh đã tự mình sang đảo Phú Quốc, thỉnh đại sư phong thủy, là Vũ Huyền đại sư đến xem phong thủy để định mạch khí. Mỗi một cây cột trong gác mái đều dùng loại gỗ tốt nhất và đều do ông đích thân lựa chọn. Ngày xây xong gác mái, sáng sớm ông nội đã bồng anh lên đó để nhìn ngắm xa xăm. Giọng của Đường Tuấn run lên, ánh mắt có chút mờ mịt như đang hồi tưởng về quá khứ. Từ khi còn nhỏ, phần lớn thời gian anh đều theo ông nội Đường Hạo học y, ngược lại ít có thời gian ở bên cạnh cha mẹ. Vì vậy, anh thân với ông nội còn hơn cả cha mẹ. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ là ông cháu mà còn là thầy trò nữa. Nếu như ông nội thấy được thành tựu hiện giờ của anh, nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Mộ Dung Lan nhẹ nhàng an ủi. Đường Tuấn khẽ nắm lấy tay cô gái rồi nói. Trước đây, ông luôn nói muốn xem thử anh sẽ tìm được cô cháu dâu như thế nào. Bây giờ thì ông đã thấy rồi. Mộ Dung Lan ngẩn ra, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng không dám nhìn thẳng Đường Tuấn. Mắt cứ dán chặt xuống đất. Đường Tuấn... Bỗng nhiên Mộ Dung Lan nặng nề nắm lấy tay Đường Tuấn. Sao thế? Đường Tuấn khó hiểu. Mộ Dung Lan chỉ vào bóng của căn gác mái dưới ánh trăng rồi nói. Anh nhìn xem có giống chòm sao bắt đầu không? Đường Tuấn giật mình nhìn theo hướng tay cô chỉ. Vào lúc này, vị trí bóng của 7 căn gác mái dưới ánh trăng sắp xếp khá kỳ lạ. Hình dáng kết hợp lại trông giống một cái muỗng. Đây là... Ánh mắt của Đường Tuấn khẽ run lên. Trái tim anh dao động, nắm tay của Mộ Dung Lan bay lên trời. Từ trên cao nhìn xuống, 7 căn gác mái được thu nhỏ lại rất nhiều lần, trở thành những chấm đen. Sau khi nhìn kỹ cách sắp xếp của 7 chấm đen, anh không khỏi thốt lên. Đúng là chòm sao bắt đầu. Từ trên cao nhìn xuống, vị trí của 7 căn gác mái cực kỳ giống với 7 ngôi sao của chòm sao bắt đầu. Trong mắt của Đường Tuấn lúc này thì không chỉ là giống... Nói đúng hơn, 7 căn gác chính là một chòm sao bắt đầu được thu nhỏ lại vô số lần. Tỷ lệ khoảng cách giữa những căn gác đúng bằng tỷ lệ giữa các ngôi sao trong chòm sao bắt đầu. Chẳng lẽ đây chính là sự thay đổi phong thủy do ông nội mời đại sư phong thủy thực hiện sao? Đợi đã nào, đây không phải là phong thủy mà là một đại trận phong thủy. Đường Tuấn hiện giờ đã là thiên nhân thần cảnh, lại đọc qua vô số sách vở điển tịch. Trong thức hải còn có thêm 99 chữ cổ. Có thể nói, kiến thức và tầm nhìn của anh đã vượt trên đẳng cấp của những thần cảnh bình thường. Chỉ nhìn qua vài lần, Đường Tuấn đã có thể kết luận 7 căn gác mái không đơn giản chỉ là bố trí theo bắt đầu, mà còn là một đại trận phong thủy nữa. Có một tí lý thuyết về huyền học phong thủy trong thuật trúc do của y học cổ truyền. Và đại trận phong thủy chính là dạng trận pháp đó. Phong thủy thông thường chỉ có thể bảo vệ gia đình bình an vô lo, nhưng đại trận phong thủy thì có thể thông qua sự luân chuyển không khí của đất trời và hướng của địa mạch mà tạo ra một bảo địa hoặc là một tử địa. Cái trước thì có thể giúp người trên đất đó giàu sang phú quý, còn cái sau nhẹ thì phá sản, mà nặng thì tang chế liên miên. Dùng chòm sao bắt đầu làm mẫu để bày đại trận phong thủy chắc chắn là lựa chọn tốt nhất cho bảo địa. Nhưng mà mắt trận nằm ở đâu đây? Đường Tuấn đào mắt nhìn xuống đại trận phong thủy bên dưới. Tuy anh không giỏi thuật phong thủy, nhưng phong thủy và y học cổ truyền cũng có điểm chung. Đó là đều chú ý đến sự điều hòa giữa con người và tự nhiên và sự cân bằng âm dương. Vì vậy, anh lập tức suy ra 7 căn gác mái chính là để tạo ra bảo địa. Và mắt trận cũng chính là vùng bảo địa đó. Anh thoáng giật mình, lực tinh thần trong thức hải như thủy triều trào dâng, cảm nhận được luồng sinh khí đang lưu chuyển giữa trời và đất. Chỗ này được tổ tiên nhà họ Đường chọn làm nơi xây nhà thuốc, thì vốn dĩ đã là nơi có phong thủy cực tốt, dưới đất có thêm địa khí mạch, có thể gieo trồng các loại dược liệu quý. Lúc này, khi anh tập trung tinh thần quan sát, phát hiện khí địa mạch ở sâu trong lòng đất có một lực vô hình hút ra và chảy về nơi nào đó. Nơi đó chính là mắt trận của đại trận phong thủy. Đường Tuấn đột nhiên trợn mắt, ánh mắt run run nhìn về hướng đó. Chỗ đó là chỗ nào? Mộ Dung Lan nhìn theo ánh mắt của Đường Tuấn không hiểu gì. Đó là nơi anh sống từ nhỏ đến lớn. Giọng nói của Đường Tuấn có chút không dám tin. Đường Hạo hao tốn nhiều tâm sức của cải, mời cả người đến bố trí một đại trận phong thủy, không phải vì bảo vệ cơ nghiệp y học cổ truyền của nhà họ Đường, mà là để tạo ra một bảo địa tự nhiên cho anh. Chỗ mắt trận cũng chính là nơi Đường Tuấn sống, là điểm tụ lại toàn bộ khí địa mạch. Tuy rằng lúc này, khí địa mạch kia đã không còn nhiều tác dụng với anh, nhưng với người bình thường thì vô cùng quý báu. Nếu như có thể sống quanh năm ở đó, không chỉ giúp mắt tinh anh, tài thính, đầu óc thông minh, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ. Khó trách, anh có thể lướt qua nội kình dễ dàng, bên trong cơ thể tự tạo ra chân khí. Đường Tuấn cuối cùng cũng hiểu ra, vốn dĩ anh cho rằng nhờ vào việc mình tắm thuốc từ nhỏ, đến bây giờ mới biết mấu chốt nằm ở đại trận phong thủy này. Anh sống trong mắt trận của đại trận phong thủy hơn 20 năm. Khí địa mạch vô tình đã giúp cải thiện thể chất của anh, tương đương với hơn 20 năm gột rửa cơ tủy, đặt nền móng vững chãi cho võ đạo sau này. Thảo nào, từ nhỏ ông nội đã bắt anh ngủ một mình. Lúc này, Đường Tuấn cũng hiểu ra rất nhiều chuyện trước kia. Khi còn nhỏ, ông nội không bao giờ ngủ chung với anh, cũng không cho phép ai qua đêm trong phòng của Đường Tuấn. Trước đây, anh còn cho là ông nội muốn anh tự lập từ nhỏ. Bây giờ mới hiểu ra là ông sợ người khác làm giảm bớt lợi ích của mắt trận. Đến bây giờ, Đường Tuấn mới thực sự hiểu được nỗi lòng của ông. Nhưng ông nội bố trí một đại trận phong thủy như vậy để kích phát tiềm năng của anh, rốt cuộc là vì cái gì đây? Đường Tuấn sau khi phục hồi tâm trạng thì trong đầu xuất hiện một nghi vấn. Đường Tuấn ở lại nhà họ Đường mấy ngày, thời gian trôi qua một năm, anh đi vào thư các của nhà họ Đường một lần nữa. Đáng tiếc, anh cũng không tìm được đáp án mà mình muốn biết. Có lẽ, vị Vũ Huyền Đại Sư bày đại trận phong thủy cho ông nội năm đó có thể biết chút tin tức. Cuối cùng, Đường Tuấn nhớ tới vị Đại Sư phong thủy đảo Phú Quốc thay Đường Hạo bày trận. Phong thủy có cách nói là nhất niệm thành trận, chỉ gian thành trận. Trong đó, nhất niệm thành trận là cảnh giới cao nhất, tiếp theo là chỉ gian thành trận. Chỉ gian thành trận còn được gọi là chỉ huyền, mà đại sư phong thủy trong đảo Phú Quốc chỉ có mấy người có thể làm được bước này. Mặc dù có dự định đi đến đảo Phú Quốc, nhưng Đường Tuấn cũng không định đi ngay. Trước mắt còn có một chuyện quan trọng hơn đang chờ anh. Sau khi làm thủ tục giao toàn quyền nhà họ Đường cho Mộ Dung Lan, Đường Tuấn lập tức dẫn theo Mộc Thanh Lam đi tới bí cảnh Bồng Lai. Ngay cả Mộc Thanh Lam cũng không biết bí cảnh Bồng Lai ở nơi nào, nhưng Đường Tuấn ở lại nhà họ Đường mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được chút manh mối từ trong tài liệu mà Ban Cơ để lại. Cung chủ của chúng tôi và các tộc trưởng của rất nhiều thế gia tông môn đã xuất phát đi đến bí cảnh Bồng Lai từ một tháng trước. Bây giờ, anh đi đã trễ nhiều ngày như vậy. Cho dù có thể tìm được em gái của anh, e rằng cô ấy cũng đã gặp bất trắc. Như vậy đi, Đường Tuấn, anh về băng cung với tôi. Mặc dù băng cung tôi chưa từng nhận đệ tử nam, nhưng có thể phá lệ vì anh. Chỉ cần anh làm trưởng lão khách khanh của băng cung tôi, cung chủ sẽ che chở anh và người nhà bạn bè của anh nữa. Đến lúc đó, đông đảo thế gia tông môn cũng không làm gì được anh. Thế nào? Mộc Thanh Lam nhìn Đường Tuấn dù gì khuyên nhủ. Đường Tuấn đấu một trận với Ban Cơ, rốt cuộc cô ta mới hiểu tiềm lực của Đường Tuấn lớn bao nhiêu. Đợi một thời gian sau, anh nhất định sẽ làm một cường giả võ đạo cực cảnh. Nếu như có thể mời chào anh vào băng cung, cộng thêm vị sư muội trời sinh băng linh thể của cô ta, 20 năm sau, dựa vào hai vị võ đạo cực cảnh chấn giữ, băng cung sẽ trở thành tông môn đứng đầu đương thời. Vinh quang như thế, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, thờ ơ trả lời Mộc Thanh Lam. Bí cảnh Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Hải cũng trở thành tam đại tiên đảo, địa vị cao hơn đông đảo bí cảnh. Lần này, Vu môn và mười mấy tông môn thế gia liên kết vẫn không chắc chắn mở ra bí cảnh này được. Theo suy nghĩ của bọn họ là chuẩn bị mượn lực lượng của thiên địa tự nhiên, cộng thêm hơn 10 vị cao thủ cấp bậc môn chủ, nổ ra bí cảnh Bồng Lai chỉ một lần. Trước khi xuất phát, Đường Tuấn tra dự báo thời tiết mới biết. 3 ngày sau, trên biển Đông có một cơn bão cực kỳ lớn, khi đó là lúc lực lượng thiên địa tự nhiên bùng nổ nhất. Những thế gia tông môn đó muốn mở bí cảnh Bồng Lai thì tất nhiên sẽ chọn thời gian vào ngày ấy. Cho nên, mặc dù trong lòng Đường Tuấn sốt ruột, nhưng cũng không lo lắng cho an nguy của Đường Lệ. Ít nhất, trước khi anh đánh mở bí cảnh, Đường Lệ không có nguy hiểm đến tính mạng. Còn Mộc Thanh Lam nói gia nhập băng cung, Đường Tuấn chưa từng suy xét qua, không nói đến việc gia nhập băng cung, lại bị đủ loại giáo điều cứng nhắc trói buộc. Anh cũng sẽ không cho phép mình đứng sau lưng một đám phụ nữ sống uất ức. Anh bay về phía biển Đông, sát khí trong lồng ngực càng ngày càng mạnh mẽ. Không phát tiết ra thì không thoải mái. Dám dùng mạng của em gái tôi giúp các người mở bí cảnh, cho dù thiên vương, tôi cũng dám đánh với ông. Hai người không đi máy bay, liên tục bay trên không trung. Sau một ngày, cuối cùng Đường Tuấn và Mộc Thanh Lam cũng đã đi đến một trấn nhỏ ở trên biển Đông. Tướng mạo của hai người đều được thay đổi và dịch dung đơn giản. Dù là Đường Tuấn hay là Mộc Thanh Lam, thì trong thời gian này, thanh danh của bọn họ đều lan truyền rộng rãi. Một người là hậu thiên đạo thể, tự tay giết ban cơ. Một người là thánh nữ băng cung bị nhốt. Không cần biết là thân phận nào thì đều rất dễ gây nên sự chú ý của người khác. Điều này không có lợi. Sau khi thay đổi đơn giản, hai người trông bình thường hơn rất nhiều, như là một đôi bạn bè trai gái đi ra ngoài dạo chơi. Tu vi của hai người đều đạt đến cấp độ thiên nhân thần cảnh. Chỉ cần cảnh giới yếu hơn bọn họ thì hoàn toàn không cảm ứng được sóng khí tức của hai người này. Biển Đông quá lớn, cho dù mình biết phương hướng đại khái, nhưng thời gian càng kéo dài thì e rằng sẽ có biến cố, phải tìm một người dẫn đường quen với đường biển. Đường Tuấn đi vào trấn nhỏ, thầm nghĩ ở trong lòng. Không lâu sau khi hai người đi vào trấn nhỏ, họ nhanh chóng phát hiện sự khác thường trên trấn. Người trên trấn cũng không nhiều, nhưng dọc theo đường đi, hai người lại phát hiện ra khá nhiều võ giả. Phần lớn đều là nội kình. Hơn nữa, còn có mấy cường giả cảnh giới chân khí. Tình huống này khiến cho Đường Tuấn hơi nghi ngờ. Mặc dù võ giả cấp bậc này, anh đã gãy đầu ngón tay là có thể giết chết. Nhưng nhiều võ giả như vậy đồng thời xuất hiện trong một trấn nhỏ khiến cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Trong đầu anh khẽ động, tinh thần lực quét ra bốn phía. Nghe nói trong 2 ngày nay trên biển Đông sẽ có bí cảnh mở ra. Bên trong bí cảnh có vô số linh dược và công pháp. Nếu như đạt được những thứ kia thì tất nhiên là họ Lỗ ở Thanh Châu tôi có thể trở thành tông môn đứng đầu đương thời. Lỗ Bảo Lâm tôi có thể vang danh nước Việt Nam. Như vị hậu thiên đạo thể ấy. Và các người không muốn chết thì cút đi cho tôi. Giao tên nhóc đó cho tôi. Lỗ Bảo Lâm, nơi này là biển Đông mà không phải là Thanh Châu của các anh. Không phải là nơi cho các anh làm càn đâu. Biển Đông bí cảnh mở ra, chúng tôi cũng nhận được tin tức, cũng muốn kiếm một chén canh. Lỗ Bảo Lâm, thằng quỷ này là người quen thuộc đường biển nhất ở trên trấn. Hơn nữa, mấy ngày trước, khi anh ta ra biển, còn từng thấy tung tích thần cảnh từ xa, có anh ta ở đây, chẳng khác nào tìm được đường dẫn đến bí cảnh. Anh nghĩ tôi sẽ giao anh ta cho các anh sao? Thả tôi ra, tôi phải chăm sóc mẹ tôi sẽ không ra biển với các anh đâu. Thằng quỷ, câm miệng đi, còn làm ầm ĩ nữa thì tao sẽ giết chết mẹ mày trước. Tinh thần lực của Đường Tuấn hùng mạnh đến cỡ nào, mau chóng loại bỏ rất nhiều tin tức vô dụng. Lời đối thoại của đám người nhanh chóng xuất hiện trong đầu anh. Anh nhướng mày thầm nghĩ. Sao đám người này lại biết trên biển có bí cảnh mở ra? Chẳng lẽ có người cố ý tiết lộ tin tức ra ngoài sao? Chẳng qua, người này quen đường biển. Nếu như mình không đoán sai, tung tích của cao thủ thần cảnh mà anh đang tìm thấy chắc hẳn là người của thế gia ẩn cư. Anh ta nên biết con đường đi đến bí cảnh Bồng Lai là người dẫn đường tốt nhất. Thầm nghĩ Đường Tuấn đi đến nơi nào đó trên trấn nhỏ. Một lúc sau, Đường Tuấn và Mộc Thanh Lam đi đến trước một căn nhà có phần đổ nát. Nhà chỉ có một tầng, sơn trắng trên tường đã rơi xuống hơn phân nửa. Chỉ có cửa sổ và cửa đơn giản. Lúc này bên ngoài phòng đang có rất nhiều cư dân trên trấn. Rốt cuộc thì đám người này muốn làm gì với Cầu Đàn đây? Cầu Đàn là người quen thuộc đường biển và thời tiết trên biển nhất trong trấn của chúng ta. Cha của thằng bé mất sớm, nếu như không phải vì căn bệnh của mẹ thằng bé, thì thằng bé đã rời khỏi trấn nhỏ này từ lâu rồi. Mấy năm nay, nếu như không phải cầu đản thường xuyên mở lời nhắc nhở chúng ta, không biết bao nhiêu đàn ông trên trấn phải chết trên biển. Cầu đản là phúc tinh của trấn nhỏ, tuyệt đối không thể để bọn họ mang đi. Đám người này trông hung dữ, xem ra cũng không phải là người tốt lành gì đâu. Nghe những tiếng bàn luận này, hai người Đường Tuấn và Mộc Thanh Lam liền lập tức đi vào trong nhà. Trong nhà, hai phe đội ngũ đang giằng co, có mười mấy người, mỗi người đều có nội kình ở bên, càng có một vị tông sư chân khí cảnh trấn giữ. Đội hình này ở trên trấn nhỏ, sống nhờ ra biển đánh cá, thế này thì không thể nói là không hùng mạnh. Thấy hai người đi vào, có người lập tức quát, nhà họ Lỗ Thanh Châu đang làm việc ở đây, cút ra ngoài đi. Đường Tuấn làm như không nghe thấy hỏi, ai là cầu đản? Ánh mắt của mọi người ở trong phòng lập tức đọng lại, ánh mắt mang theo sự thù địch nhìn sang Đường Tuấn. Không cần họ nói, Đường Tuấn cũng nhìn thấy cầu đản. Đó là một người trẻ tuổi trông có phần gầy yếu, đại khái khoảng hơn 20 tuổi, mà lúc này đang bị người tự xưng là nhà họ Lỗ ở Thanh Châu bắt lấy, đối mặt với hai phe đội ngũ giằng co, mặc dù người trẻ tuổi hơi bối rối và e ngại, nhưng lại bình tĩnh hơn những cư dân bên ngoài kia nhiều. Có sự trưởng thành vượt xa tuổi tác. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến từng tiếng ho khan, sắc mặt của cầu đản bỗng nhiên thay đổi, quay lại chạy vào trong nhà. Ngay sau đó, bên trong có tiếng nói sốt ruột và lo lắng của anh ta. Mẹ, mẹ thế nào rồi? Mẹ tỉnh lại đi. Không có tiếng đáp lại. Cầu đản lại đi từ trong ra, sắc mặt bình tĩnh khác thường, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người trầm giọng nói. Không phải các người muốn tôi dẫn các người đến nơi tiên nhân xuất hiện hay sao? Chỉ cần các người có thể trị hết bệnh của mẹ tôi sẽ dẫn các người đi. Những võ giả thần cảnh có thể phi phàng. Trong mắt anh ta bọn họ chính là tiên nhân. Anh thì tính là cái gì chứ? Cũng xứng nói điều kiện với chúng tôi sao? Ngoan ngoãn dẫn đường đi. Đến lúc đó nói không chừng, chúng tôi còn có thể cho anh một con đường sống. Nếu như không biết điều thì đừng có trách chúng tôi không khách khí. Lỗ Bảo Lâm của nhà họ Lỗ ở Thanh Châu uy hiếp. Đúng đấy, cậu không có tư cách ra điều kiện với chúng tôi. Bây giờ cậu lập tức đi theo chúng tôi, nếu như giúp chúng tôi tìm được thứ mong muốn, nói không chừng chúng tôi còn có thể chia cho cậu chút nước canh, đến lúc đó cả đời cậu đều vô cùng hưởng thụ, tốt hơn chôn vùi ở trấn nhỏ bên bờ biển này không biết bao nhiêu lần. Người của một đội ngũ khác cũng lên tiếng, khi Đường Tuấn bước vào nơi này, hai phe bọn họ rất ăn ý chọn cách hợp tác với nhau. Sắc mặt của cầu đản lạnh hơn, chậm rãi nói. Qua hai ngày nữa, trên biển sẽ có bão. Cơn bão này mạnh mẽ nhất trong nửa năm qua. Bão táp quét sạch, trừ khi các người có thể học tiên nhân bay vào biển như thế, không ai chỉ đường. Mặc dù các người đi thuyền lớn hơn nữa thì cũng phải táng thân trong biển thôi. Nơi mà các người muốn đi chỉ có tôi biết. Dưới kiểu thời tiết như thế này, nếu như các người không có tôi dẫn đường, đừng nói là tìm được, cũng có thể sẽ táng thân trong biển. Anh ta nhìn mấy người trong phòng nói, tôi biết các người không phải là người bình thường, yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi sẽ dẫn các người đi. Đám người Lỗ Bảo Lâm liếc nhìn nhau, trong mắt có phần kinh ngạc, anh ta biết rõ bọn họ không phải là người thường, thế mà còn dám nói điều kiện với bọn họ. Quả thật không biết nên nói cầu đản ngu ngốc hay là dũng cảm nữa. Được, Lỗ Bảo Lâm gật đầu, chúng tôi đồng ý yêu cầu của anh. Nhưng nếu để cho chúng tôi biết anh đang đùa giỡn với chúng tôi, thì tảng đá đó chính là kết cục của anh. Khi nói chuyện, Lỗ Bảo Lâm ra một trường đánh nát một chiếc ghế đá dài mảnh, thể hiện tu vi nội kình mạnh mẽ. Chú hai, làm phiền chú. Lỗ Bảo Lâm cung kính nói với người ở trước mặt. Chú hai này của anh ta là đại biểu cho nhà họ Lỗ trong chuyến đi này. Ông ta là một vị tông sư chân khí cảnh, được người ta gọi là Lỗ Duy Minh. Ý nói công phu trên chân của ông ta vô cùng cao minh. Nhưng Lỗ Bảo Lâm lại biết người chú hai này của anh ta cũng có chút thành tích về mặt y thuật, cho nên anh ta muốn ông ta chữa khỏi bệnh cho mẹ của cầu đản. Lỗ Duy Minh nhìn thoáng qua Đường Tuấn cùng với Mộc Thanh Lam nói, chờ đến khi tôi chữa khỏi bệnh rồi đi ra, tôi không muốn nhìn thấy hai người các cậu nữa. Chắc hẳn các cậu cũng là võ giả. Nhưng mấy tên nhóc quỷ vừa được trường bối thả ra ngoài du lịch giống như các cậu, tôi dùng một bàn tay đã có thể đánh chết một đống. Hôm nay, tâm trạng của tôi không tệ, không muốn giết người. Nhưng các cậu đừng nghĩ tôi nói đùa, lập tức rời khỏi nơi này ngay. Mộc Thanh Lam nghe vậy thì mẹ vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi. Cô ta là thánh nữ băng cung, cũng là một vị cao thủ thần hải cảnh, hiểu thấu đáo về huyền quan của thiên nhân. Lúc bình thường, thậm chí kiểu người như Lỗ Duy Minh còn không có chút tư cách nào để cô ta nhìn thẳng vào. Hôm nay lại dám mở miệng sỉ nhục cô ta. Điều này khiến cho cô ta có phần phẫn nộ. Ngay khi Mộc Thanh Lam chuẩn bị ra tay giết chết đám người không biết tốt xấu trong phòng này, thì Đường Tuấn lại vỗ vai của cô ta. Cái vỗ vai này lập tức vỗ tan khí thế cô ta vừa dâng lên. Ông không chữa cho bà ấy được đâu. Đường Tuấn nói với Lỗ Duy Minh, giọng điệu vô cùng khẳng định. Hoang đường, tôi là võ đạo tông sư. Hơn nữa y thuật của tôi cũng đạt tới cấp bậc dẫn khí qua châm. Cậu từng nghe nói về hậu thiên đạo thể chưa? Anh ta xuất thân từ y học cổ truyền. Chẳng lẽ cậu nói y học cổ truyền không làm được sao? Lỗ Duy Minh khiến cho Đường Tuấn nói. Tôi không nói y học cổ truyền không làm được, mà là ông không làm được. Tôi không làm được, thì chẳng lẽ cậu làm được sao? Lỗ Duy Minh nói. Tôi có thể chữa hết bệnh của bà ấy. Đường Tuấn thản nhiên nói. Nực cười, cậu chỉ là một thằng nhóc quỷ, vừa mới được trưởng bối thả ra đi du lịch, mà lại dám nói y thuật cao hơn tôi. Hôm nay tôi sẽ để cho cậu xem, cái gì gọi là y học cổ truyền, cái gì gọi là dẫn khí qua châm. Bảo Lâm, trông coi bọn họ cho chú, đừng để cho bọn họ đi, đợi lát nữa. Chú nhìn xem, cậu ta còn dám nói như vậy nữa hay không? Lỗ Duy Minh hừ lạnh một tiếng, dặn dò hai câu rồi đi vào trong phòng trong. Tên nhóc, ngoan ngoãn ở lại đây, dám chọc giận chú hai của tao. Đợi lát nữa xem, tao xử lý mày như thế nào? Lỗ Bảo Lâm gằn giọng nói. Đường Tuấn làm lơ, đừng nói Lỗ Bảo Lâm. Cho dù toàn bộ thành viên trong nhà họ Lỗ ở Thanh Châu đều đứng trước mặt anh thì cũng không đủ cho anh đánh một bàn tay. Sao lại để vào mắt? Ngược lại, anh dùng ánh mắt rất hứng thú nhìn cầu đàn. Lúc này thiếu niên cũng đang dùng ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn Đường Tuấn, hỏi anh với giọng điệu có vài phần không chắc chắn. Anh có thể chữa khỏi bệnh của mẹ tôi thật ư? Thậm chí Đường Tuấn còn chưa từng gặp mẹ anh ta, sao dám chắc chắn như thế? Điều này khiến cho thiếu niên không khỏi nghi ngờ Đường Tuấn. Với lại Đường Tuấn ở trước mắt, anh ta thật sự không nhìn ra có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ. Đương nhiên, Đường Tuấn cười nói. Dưới tinh thần lực của anh bao phủ quét hình, anh đã rõ như lòng bàn tay về tình trạng bệnh của mẹ cầu đàn. Mặc dù không phải là nghi nan tạp chứng gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải là loại đông y nửa vời như Lỗ Duy Minh có thể chữa khỏi. Không ngừng tiêu chảy, sắc mặt tái nhợt, nhiệt độ thấp. Đường Tuấn thấy cầu đàn vẫn không tin anh, không khỏi nói. Thậm chí khi hó chịu, sẽ sinh ra từng đợt co giật. Tôi nói đúng chứ? Ánh mắt của cầu đàn lộ ra vẻ khiếp sợ. Lời của Đường Tuấn đúng là triệu chứng của mẹ anh ta, nhưng rõ ràng đối phương chưa bao giờ gặp mẹ anh ta. Thì tại sao lại có thể biết rõ ràng về bệnh tình của mẹ anh ta như vậy chứ? Khi hai người nói chuyện, trong phòng truyền ra một tiếng trời trầm thấp. Mẹ kiếp, đây là bệnh quái quỷ gì vậy? Sau đó Lỗ Duy Minh đi ra từ giữa phòng, sắc mặt có phần khó coi. Ông ta lạnh lùng nhìn sang cầu đàn nói, mua chiếc quan tài đi, mẹ cậu không chữa được đâu. Không thể nào. Sắc mặt của cầu đàn lập tức thay đổi. Lỗ Duy Minh châm chọc nói. Sao lại không thể nào? Tôi dùng thủ pháp dẫn khí qua châm cũng không chữa hết được. Cơ bản là có thể kết luận là bà ta không cứu nổi nữa. Trừ khi. Trừ khi cái gì? Cầu đàn lập tức vội vàng hỏi. Lỗ Duy Minh càng tỏ vẻ mỉa mai hơn. Thản nhiên nói. Trừ khi cậu mời đạo thể ra tay. Anh ta không chỉ là một vị võ giả mạnh mẽ. Hơn nữa còn là thần y đạt tới cảnh giới thập thần đương thời. Chỉ cần là thân phận của anh ta quý trọng như thế, cho dù nhà họ Lỗ ở Thanh Châu tôi có dâng lên toàn bộ gia sản, anh ta cũng chưa chắc đã đặt vào trong mắt. Sao lại tới cái địa phương nhỏ như thế này để xem bệnh cho một người đàn bà vô tri? Cho nên, trên cơ bản thì mẹ cậu đã không cứu được rồi. Cậu tranh thủ thời gian thu thập chút đi, chúng tôi dẫn cậu đi ra biển. Chờ đến lúc sau, chúng tôi sẽ cho cậu một khoản tiền thưởng phong phú để cậu chôn cất mẹ cậu cho tốt. Vô dụng. Đường Tuấn nhìn thoáng qua Lỗ Duy Minh nói, bệnh của mẹ anh ta cũng không phải là nghi nan tạp chứng gì. Ông chữa không được thì chỉ có thể nói là sự bất lực của mình ông thôi. Lỗ Duy Minh vô cùng tức giận, trầm giọng quát. Thằng nhóc, cậu thật sự cho rằng ông Lỗ tôi dễ nói chuyện, không dám giết người hay sao? Đường Tuấn mặc kệ ông ta, nói với cầu đàn. Tôi chữa khỏi bệnh cho mẹ anh dẫn tôi ra biển. Cầu đàn do dự một lát rồi gật đầu. Được. Đường Tuấn lướt qua Lỗ Duy Minh đi vào trong phòng. Lỗ Duy Minh thấy mình bị xem nhẹ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, có vẻ hơi xấu hổ. Chú hai, bệnh mà ngay cả chú cũng không chữa được. Cháu cũng không tin thằng nhóc đó thật sự có thể chữa khỏi. Đợi lát nữa, cậu ta ra rồi, để cháu dạy dỗ cậu ta một trận, cho cậu ta biết cái giá cho sự kiêu căng dốt nát, Lỗ Bảo Lâm nói. Lỗ Duy Minh trầm ngâm một lát rồi nói, có thể, nhưng cố gắng đừng tổn thương tính mạng của cậu ta. Bây giờ giới võ đạo có rất nhiều thế gia, trước kia không nổi danh đều sôi nổi ngoi đầu lên. Mặc dù nhà họ Lỗ ở Thanh Châu có hai vị tông sư chấn giữ, nhưng chỉ có thể xem như trung đẳng. Ông ta không nhìn ra lai lịch của Đường Tuấn. Nếu như đối phương đến từ môn phái lớn giống như là núi Yên Tử, thì hoàn toàn không phải là người mà bọn họ Lỗ có thể đắc tội nổi. Mộc Thanh Lam ở lại bên ngoài, nghe lời đối thoại của hai người, trong lòng cô ta chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Một võ giả nội kình, thậm chí còn không phải là cảnh giới chân khí, là muốn dạy dỗ Đường Tuấn. Nếu như Lỗ Bảo Lâm biết tên mà anh ta muốn dạy dỗ là đạo thể, được xem là thần tượng trong miệng anh ta, chắc chắn cảnh tượng đó sẽ rất vui mắt. Nghĩ tới đây, Mộc Thanh Lam ngược lại chẳng thèm so đo với bọn họ nữa, càng không có ý định vạch trần thân phận của Đường Tuấn. Bỗng nhiên, trong phòng vang lên một tiếng hô kinh ngạc. Cậu đàn lập tức xông vào bên trong phòng. Tiếng nói vừa nãy đúng là của mẹ anh ta. Tên đó sẽ không chữa hết cho ngươi chứ. Đến lúc đó, nếu như ngay cả chúng ta cũng bị liên lụy, không có cách nào để đi ra biển, thì thằng nhóc đó chết chắc rồi. Lỗ Bảo Lâm cười lạnh một tiếng. Lỗ Duy Minh lại nhíu mày. Tiếng nói vừa rồi ngắn ngủi có lực, hoàn toàn không giống như tiếng nói mà người gặp đại nạn có thể phát ra. Người anh em này, chúng ta có thể làm giao dịch không? Lỗ Duy Minh cân nhắc, nói với Đường Tuấn. Hành trình ra biển tràn ngập nguy hiểm. Và lại lần này còn có thần cảnh xuất hiện. Mặc dù cậu là tu vi tông sư, nhưng dù sao thì cũng thế đơn lực bạc. Không bằng cậu cho nhà họ Lỗ ở Thanh Châu một chút mặt mũi, để chúng ta đi cùng nhau. Đến lúc đó cũng có bạn, nhà họ Lỗ tôi sẽ nhớ kỹ nhân tình này của người anh em. Chú hai, chú nói cậu ta là... Lúc này, rốt cuộc, Lỗ Bảo Lâm cũng phản ứng kịp, có phần khiếp sợ mà nói. Người anh em này là võ đạo tông sư, cháu còn không mau qua đây nhận lỗi. Lỗ Duy Minh dạy bảo. Mặc dù Lỗ Bảo Lâm tâm không cam, tình không nguyện, nhưng dưới ánh mắt uy nghiêm của Lỗ Duy Minh, anh ta vẫn nói lời xin lỗi với Đường Tuấn. Người anh em, cậu cảm thấy thế nào? Lỗ Duy Minh hỏi lần nữa. Đường Tuấn suy nghĩ một lát rồi nói. Có thể. Sở dĩ đồng ý không phải vì nguyên nhân mà Lỗ Duy Minh nói. Quả thật, ngoài biển rất nguy hiểm. Hơn nữa, lần này còn có 10 võ giả, môn chủ cấp bậc thần cảnh. Nhưng Đường Tuấn hoàn toàn không sợ. Sở dĩ anh đồng ý là chỉ không muốn Lỗ Duy Minh bọn họ tiếp tục quấy rầy cư dân trong trấn nhỏ. Nếu như anh không dẫn theo đám người Lỗ Duy Minh với bản tính của họ, thì tuyệt đối sẽ bắt người dẫn đường từ trên trấn. Lỗ Duy Minh nghe vậy thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên thằng quỷ này vừa rời khỏi sự che chở của tông môn không được bao lâu, vẫn quá non nớt. Chỉ cần lên trên biển, đến lúc đó thật sự gặp nguy hiểm gì, thì đúng lúc để cho cậu ta ra chắn. Nếu như gặp bảo vật, chúng ta, người đông thế mạnh, cũng không có phần của cậu ta. Nếu như động thủ ngoài biển, cho dù giết cậu ta thì cũng không thần không biết, quỷ không hay. Không ai bắt được nhược điểm của nhà họ Lỗ mình hết. Đúng rồi, còn không biết tên của người anh em là gì? Lỗ Duy Minh hỏi. Đường Tuấn. Đường Tuấn trả lời. Đường Tuấn. Lỗ Duy Minh hơi giật mình, bất chợt dùng một ánh mắt có vẻ kỳ lạ nhìn Đường Tuấn. Xem ra, cậu cũng là người tôn sùng đạo thể, thậm chí còn đổi thành cái tên giống anh ta nữa. Ông ta hoàn toàn không liên hệ Đường Tuấn với vị đạo thể kia. Dù sao thì hai người cách biệt quá lớn. Hơn nữa, kể từ trận chiến nhà thuốc của nhà họ Đường, không ít võ giả trẻ tuổi xem Đường Tuấn là thần tượng. Thậm chí có một số người đổi tên là Đường Tuấn. Ví dụ như thế thì cũng không hiếm thấy. Cho nên Lỗ Duy Minh cũng không thấy có gì là không ổn. Lỗ Bảo Lâm ở một bên thì giễu cợt, ánh mắt khinh thường. Anh ta gặp nhiều phan não tàn như Đường Tuấn rồi. Chính anh ta cũng sùng bái Đường Tuấn, nhưng lại không mù quáng mà lấy đạo thể làm mục tiêu. Có chí hướng rất xa, anh ta cũng không cùng một cấp bậc với loại phan cuồng này. Chàng trai này, các cậu đều không phải là người bình thường. Lần này con trai tôi ra biển với các cậu. Mẹ của Lý An bỗng nhiên đi đến trước mặt Đường Tuấn, có phần lo lắng nói. Bà ấy vẫn có độ thiện cảm khá cao đối với Đường Tuấn, chữa bệnh cho bà ấy. Đường Tuấn cười nói. Yên tâm đi, tôi sẽ mang Lý An bình yên vô sự trở về. Lỗ Duy Minh âm thầm lắc đầu, trong lòng càng khinh thường hơn. Tên này ăn nói lớn lối quá, cơn bão trên biển sắp ập tới, mức độ nguy hiểm của chuyến đi này nâng cao lên mấy lần. Ngay cả mình cũng không dám nói mình có thể bình yên trở về, thế mà cậu ta còn dám cam đoan như thế. Quả nhiên là thằng quỷ ngốc nghếch nhiệt huyết. Chẳng qua, cậu ta như thế thì mình càng dễ lợi dụng cậu ta hơn. Trên mặt biển, một chiếc thuyền đánh cá đang đi. Trên boong thuyền của thuyền đánh cá, Đường Tuấn và Mộc Thanh Lam sóng vai đứng đấy, nhìn biển rộng mênh mông, mà Lý An xem như người dẫn đường thì đứng ở bên kia boong thuyền, tra xét tình hình trên biển, trên mặt là vẻ nghiêm nghị. Anh thật sự không suy xét lại sao? Mộc Thanh Lam thấp giọng nói. Anh dẫn theo những người này đi đến bí cảnh Bồng Lai cũng chẳng khác gì chịu chết. Đường Tuấn nói với giọng điệu nghiêm nghị. Ai chịu chết còn chưa chắc. Mộc Thanh Lam bị câu nói này chọc giận đến mức sắc mặt khó coi hơn nhiều, xoay mặt đi, vẻ mặt ghét bỏ kiểu nhãi xanh không thể cùng mưu. Anh Đường, qua không lâu sau cơn bão sẽ tới ngay. Lúc này Lý An đi tới, trầm giọng nói. Bàn tay của Đường Tuấn nắm lan can boong thuyền, tay hơi siết chặt lại. Thuyền càng chạy về chỗ sâu trong biển lớn, anh càng có thể cảm nhận được cơn bạo động của nguyên khí giữa thiên địa. Cơn bạo động này khiến trái tim anh cũng đập nhanh hơn. Lý An nhìn vẻ mặt của Đường Tuấn, trong lòng than nhẹ một tiếng, vừa chuẩn bị nói điều gì đó, tất bị một tiếng nói khác cắt ngang. Xem ra, hình như tông sư Đường của chúng ta khá là căng thẳng nhỉ. Lỗ Bảo Lâm đi ra từ trong khoang thuyền, nói với vẻ mặt vui vẻ. Chẳng qua ý cười này lại khiến cho người ta cảm thấy hơi lạnh, mang theo vài phần trào phúng. Ở phía sau anh ta là Lỗ Duy Minh và một vị tông sư khác, Tiền Minh Viễn. Vốn dĩ Tiền Minh Viễn có quan hệ đối địch với nhà họ Lỗ, nhưng sau khi Đường Tuấn chặn ngang vào, Tiền Minh Viễn vẫn không có tiết tháo mà chọn hợp tác với nhà họ Lỗ. Còn lúc này đây, chiếc thuyền đánh cá mà đám người đang đi là do nhà họ Lỗ dùng giá cao mua được, là chiếc thuyền đánh cá tốt nhất trong vùng lân cận trấn nhỏ. Bảo Lâm, không được đối vô lễ với cậu Đường đây. Dù sao thì cậu Đường vừa ra ngoài không được bao lâu, cũng khó tránh khỏi, có phần căng thẳng. Cháu khá có kinh nghiệm ở phương diện này, có thể truyền dạy cho cậu ta đôi chút. Lỗ Duy Minh cười nhẹ, nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn, mặc dù tu vi võ đạo của cậu cao hơn Bảo Lâm, nhưng Bảo Lâm đã đi ra ngoài sông sáo từ rất lâu. Về mặt kinh nghiệm thì thằng bé còn mạnh hơn cậu. Cậu có gì không hiểu thì có thể xin thằng bé chỉ bảo cho. Được. Đường Tuấn cười như không cười nói. Lỗ Bảo Lâm nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, có phần khinh thường. Anh ta đi đến bên cạnh Mộc Thanh Lam, trên mặt nặn ra một nụ cười có phần nịnh nọt nói. Cô Mộc, đợi lát nữa nếu gặp được nguy hiểm gì ở trên biển thì cô cứ đến tìm tôi. Có nhà họ Lỗ tôi bảo vệ cô, tuyệt đối sẽ không có cơ sơ hở nào. Mặc dù Mộc Thanh Lam đã thay đổi đơn giản về dung mạo, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, nhưng trong lúc nhất thời, khí chất của cô ta không thể thay đổi, trong trẻo lạnh lùng như sen băng trên núi tuyết, là kiểu người mà phần lớn đàn ông đều muốn theo đuổi. Lúc này, cho dù dung mạo của cô ta chỉ ở bậc trung, nhưng vẫn hấp dẫn Lỗ Bảo Lâm. Bởi vậy, sau khi một đám người lên thuyền, Lỗ Bảo Lâm lập tức mượn nhiều cơ hội để lôi kéo làm quen. Đặc biệt, từ khi anh ta biết Mộc Thanh Lam chỉ là một vị võ giả nội kình, anh ta càng tích cực hơn. Anh ta tự nhận và là với thân phận người nhà họ Lỗ của anh ta, thì thừa sức để kết nối với một vị võ giả nội kình. Mộc Thanh Lam là thánh nữ băng cung, thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm để ý đến Lỗ Bảo Lâm. Nếu như không phải cô ta muốn chờ xem dáng vẻ kinh ngạc của bọn họ, sau khi biết thân phận thật của Đường Tuấn, thì cô ta sẽ dùng một bàn tay đánh tên Lỗ Bảo Lâm chán sống này xuống biển rộng từ lâu rồi. Thấy thái độ của Mộc Thanh Lam lạnh nhạt, trong mắt của Lỗ Bảo Lâm lóe lên ba phần tức giận, trên mặt lại bày ra một khuôn mặt tươi cười, nghiêng đầu, hỏi Đường Tuấn. Anh Đường, tôi muốn hỏi anh một vấn đề này, không biết anh đến từ thế gia hay tông môn nào, tôi thật sự khá là tò mò. Người không hề có kinh nghiệm sông sáo gì như anh, trường bối của anh lại dám thả anh ra ngoài, chẳng lẽ không sợ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Bảo Lâm, nói chuyện cẩn thận. Lỗ Duy Minh quát lớn một câu, nhưng trên mặt lại vẫn là vẻ thản nhiên, không hề có ý định của trách Lỗ Bảo Lâm. Cậu Đường, Bảo Lâm nói chuyện khá thẳng thắn, cậu đừng trách nó. Chẳng qua, tôi cũng rất tò mò, cậu đến từ nhà nào? Không bằng cậu cứ nói ra đi, nói không chừng còn có giao tình với nhà họ Lỗ chúng tôi nữa. Đường Tuấn cười nói, tôi không đến từ thế gia và tông môn nào. Ồ, vậy sao? Nếu như cậu Đường không muốn nói thì tôi bèn không hỏi. Lỗ Duy Minh híp mắt nói. Trong lòng của ông ta thầm nghĩ, xem ra thằng quỷ này chắc hẳn không đến từ những đại thế gia hoặc môn phái đó, nếu không đã mang bối cảnh ra để khoe khoang từ lâu, hoặc là cậu ta biết thế gia hoặc tông môn sau lưng cậu ta thua kém nhà họ Lỗ ở Thanh Châu mình nên ngại nói ra. Nhưng mà như vậy cũng tốt, đợi lát nữa mình cũng không cần kiêng dè gì. Cô Mộc, nếu như không chờ đến sau khi hành trình trên biển này kết thúc, cô hãy đi theo tôi đi. Lỗ Bảo Lâm nghe Đường Tuấn nói vậy thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hãnh diện nói. Mặc dù nhà họ Lỗ ở Thanh Châu tôi không phải là đại thế gia hay gì, nhưng dù sao thì cũng mạnh hơn mấy phần so với những thế gia không kề ra ngoài được. Có nhà họ Lỗ tôi che chở, không có người nào dám ức hiếp cô đâu. Hơn nữa, nếu như lần này tôi có thể đạt được cơ duyên trong bí cảnh, tương lai của nhà họ Lỗ ở Thanh Châu tôi nhất định sẽ rất sáng sủa rực rỡ. Mặc dù bây giờ tôi so ra kém vị hậu thiên đạo thể Đường Tuấn ấy, nhưng chuyện tương lai thì ai cũng không nói chắc được. Nói không chừng tôi sẽ vượt qua anh ta thì sao? Nói rồi, anh ta còn cố ý khinh bỉ nhìn thoáng qua Đường Tuấn nói. Người tôi nói cũng không phải là Đường Tuấn giả mạo này của cô. Mộc Thanh Lam hơi buồn cười nhìn thoáng qua Lỗ Bảo Lâm cố ý nói. Tôi không ngờ rằng anh còn có chí hướng như thế. Lỗ Bảo Lâm vỗ ngực nói. Đó là tất nhiên. Đi theo Lỗ Bảo Lâm tôi chắc chắn là tốt hơn đi theo một người rồi. Không cần cố ý nói. Mọi người cũng biết một số người trong miệng của Lỗ Bảo Lâm là chỉ Đường Tuấn. Lỗ Duy Minh nghe vậy thì khen ngợi. Bảo Lâm, cháu có chí hướng như vậy cũng là rất hiếm thấy. Chẳng qua, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hậu thiên đạo thể tất nhiên sẽ là một trong những người mạnh nhất giới võ đạo nước Việt Nam ta. Cháu muốn đuổi kịp anh ta thì cần phải cố gắng nhiều hơn mới được. Tiền Minh Viễn cũng mở miệng, giọng nói lộ ra mấy phần kính nể nói. Tư chất của đạo thể quả thật là xưa nay chưa từng có. Chưa đến 30 tuổi cũng đã là thiên nhân thần cảnh, thậm chí có thể giết cường giả như Ban Cơ. Đáng tiếc tôi không thể tận mắt chứng kiến trận chiến nhà thuốc của nhà họ Đường. Nếu không, tôi nhất định sẽ hô hào trợ uy cho anh ấy. Lỗ Bảo Lâm trêu cợt nhìn Đường Tuấn nói. Biết người ta lợi hại rồi có đúng không? Hiện nay, giới võ đạo có không ít người gọi là đạo thể. Và Long Phương của Nghịch Luân là hai con rồng của nước Việt Nam ta. Võ đạo của nước Việt Nam ta có hai người bọn họ ở đây. Những thế gia ẩn cư và vu môn gì đấy đều chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. E rằng đạo thể thổi một hơi cũng thổi cho anh chết được. Không phải là người mà loại hàng giả như anh có thể so sánh đâu. Dù anh ta biết Đường Tuấn là một vị tông sư, nhưng ỷ vào phe mình có hai vị tông sư Lỗ Duy Minh và Tiền Minh Viễn trấn giữ, anh ta nói chuyện không có bất kỳ kiêng dè gì. Đường Tuấn nhéo lỗ mũi, không tức giận. Ngược lại, vẻ mặt có phần kỳ lạ. Nghe người khác khen mình như thế ở ngay trước mặt mình, là người thì đều phải có phần xấu hổ. Sau trận chiến nhà thuốc, trong giới võ đạo, có nhiều người hiểu chuyện gọi anh là Long Vương, là hai con rồng bảo vệ nước Việt Nam. Lý An ở một bên khẽ thở dài, mặc dù anh ta còn trẻ nhưng đã trải qua nhiều. Sao lại không nhìn ra sự bài xích và thù địch của đám người này đối với Đường Tuấn? Đường Tuấn chữa khỏi bệnh cho mẹ anh ta vẫn còn vài phần thiện cảm với Đường Tuấn, nhưng lúc này lại không tìm được cơ hội để nhắc nhở. Dường như đã nhận ra ánh mắt của Lý An, Đường Tuấn cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì hết. Tôi đã hứa với mẹ anh là sẽ đưa anh bình yên về nhà, thì tôi nhất định sẽ đưa anh trở về. Lý An hơi giật mình, sau đó khẽ gật đầu, chỉ là trong lòng anh ta càng lo âu hơn. Dù sao thì quả thật, tình hình bây giờ trông vô cùng bất lợi đối với Đường Tuấn. Lý An nhìn quen sự đời biết rõ, đối với đám người của Lỗ Duy Minh mà nói, Đường Tuấn chỉ là đối tượng lợi dụng không tồi. Lúc nguy hiểm cận kề, Đường Tuấn chắc chắn sẽ thành đứa con rơi. Nói tới giá trị thì có thể cũng không bằng ông ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 89 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần.